Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 738. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàng Thụ Minh ở đầu dây bên kia sững sờ, sau đó không kiềm chế được mà hô lên, cái gì trận pháp tà ác? Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Ông ta hoảng hốt, giọng điệu đầy lo lắng. Lần trước chúng tôi đến kiểm tra, chỉ phát hiện ra một ít sát khí. Trận pháp này rất hiếm gặp, tôi cũng chưa từng thấy qua. Oanh Oanh nói, Bàng Thụ Minh toát mồ hôi lạnh. Lần trước chúng tôi đến kiểm tra, có khoảng 37, 38 ngôi mộ đều có hiện tượng tương tự. Giọng ông ta mang theo sự lo lắng rõ rệt. Nếu thật sự như Oanh Oanh nói, những T, H, I, T, H, E này sắp sửa biến đổi thành thi biến, thì không chỉ cư dân quanh đây hoang mang lo sợ, mà còn có thể gây ra một chấn động lớn trong xã hội. Nhưng Oanh Oanh vẫn bình tĩnh trấn an. Phó Cục Bàng, ông không cần quá lo lắng. Hiện tại tôi và Thẩm Sư Huynh đang ở đây, sẽ nhanh chóng xử lý trận pháp. Bàng Thụ Minh lập tức nói, được, vậy hai người cứ xử lý trước. Tôi sẽ lập tức bảo đồng nghiệp còn ở thủ đô đến hỗ trợ. Nói rồi, ông ta nhanh chóng cúp máy, lập tức gọi cho các thành viên của sở đặc biệt còn đang ở thủ đô, yêu cầu họ lập tức lên đường đến trấn Thông Dương. Do tình hình quá gấp gáp, ông ta không có thời gian giải thích chi tiết cho từng người, nên đành gửi thông báo vào nhóm chung của sở, tóm tắt tình huống của trấn Thông Dương. Nhận được tin, một số thành viên còn ở thủ đô ngay lập tức lên xe xuất phát. Từ thủ đô đến trấn Thông Dương chỉ mất khoảng 3 tiếng. Bọn họ vẫn còn kịp đến trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn. Những luồng âm khí này vô cùng nguy hiểm đối với người thường. Oanh Oanh nhìn Cận Hỷ Lai, trầm giọng nói, ông lập tức xuống núi đi. Đừng lo dẫn đường nữa. Chúng tôi đã vào núi rồi, có thể tự tìm ra vị trí của những trận pháp. Cận Hỷ Lai vốn cũng chẳng muốn ở lại, nghe vậy thì lập tức quay đầu, men theo lối cũ rời đi. Sau khi ông ta đi khỏi, Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ tiến hành xử lý trận pháp đầu tiên. Trận pháp này chỉ giới hạn trong khu vực quanh ngôi mộ, quy mô không lớn, nhưng lại cực kỳ hung hiểm. Oanh Oanh rất nhanh đã tìm ra mắt trận, cách xử lý của cô rất đơn giản. Phá hủy mắt trận, sau đó chôn bùa chú để âm khí có thể từ từ tản ra, giúp nơi này dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Thế nhưng, dù có làm vậy, nhanh nhất cũng phải mất 2 ngày để âm khí tan hết. Nhưng vấn đề là, T, H, I, T, H, ở trong mộ không thể đợi lâu đến vậy. Dù trận pháp đã bị phá hủy, nhưng nếu không lập tức loại bỏ hết âm khí xung quanh, chậm nhất là đến sáng mai, T, H, I, T, H, ể trong mộ chắc chắn sẽ biến thành thi biến. Trong lúc dọn dẹp các mắt trận, Oanh Oanh bỗng khựng lại khi đào lên một thứ gì đó. Cách chương.